Đại thừa và thượng tọa bộ, Mahayana và Theravada. Hiện nay nhân loại có bốn tôn giáo lớn. Sự khác nhau của các tôn giáo là do tính khí. Đại thừa và thượng tọa bộ, Mahayana và Theravada. Hiện nay nhân loại có bốn tôn giáo lớn. Sự khác nhau của các tôn giáo là do tính khí của các tín đồ trong tôn giáo ấy, cũng như sự đa dạng về quan điểm giữa những người trong cùng một tôn giáo là do như vậy. Có hai trường phái Phật giáo, đó là Thượng Tọa Bộ Theravada và Đại Thừa Mahayana, và hai bộ phái đã có những quan niệm khác nhau trong hơn 2.000 năm qua. Điều này là do sự khác biệt trong khuynh hướng của những tín đồ trong mỗi trường phái. Giáo lý căn bản của Phật giáo Đại Thừa là chỉ sau khi đắc Phật quả, tất cả chúng sinh mới thành tựu sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi. Là một bậc A-la-hán hay độc giác Phật không có nghĩa là đã giải thoát hoàn toàn. Sau khi thành Phật, một tín đồ Đại Thừa không nhập Niết Bàn một mình. Vị ấy chỉ thọ hưởng sự an lạc của Niết Bàn cùng với các chúng sinh khác, nghĩa là chỉ Niết Bàn sau khi tất cả chúng sinh khác đã thành Phật. Đây là một sự bác bỏ gián tiếp lợi ích cá nhân, tuy nhiên quan niệm này hoàn toàn không thể đứng vững. Vì nếu chư Phật ai cũng trì hoãn nhập Niết Bàn và chờ cho đến khi tất cả chúng sinh khác đều đắc thành Phật quả hết, thì trong một thời gian dài như vậy các ngài sống ở đâu và sống như thế nào? Các loài côn trùng và các hình thức thấp kém của sự sống là vô số kể, và như vậy Đức Phật phải chờ và phải chịu già, bệnh, chết cho đến khi chúng sanh thấp kém nhất được giải thoát sao? Quan niệm này của Đại Thừa không có chút ý nghĩa gì cả. Tuy vậy, nó vẫn được một số người chấp nhận bởi vì nó thích hợp với tính khí của họ. Quan niệm này khác biệt với giáo lý Thượng Tọa Bộ Theravada, vốn được xem như chánh pháp dựa trên những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tạng Pali. Theo Thượng Tọa Bộ thì trong số những vị hành giả đạt đến giai đoạn cuối trên Thánh Đạo, có những vị phát nguyện là thanh văn đệ tử Savaka của Đức Phật. Sau khi nhập vô dư Niết Bàn, các vị A-la-hán này không còn danh sắc để tái sanh nữa, và đây là sự chấm dứt luân hồi khổ của họ. Các vị không cần phải chờ ai và cũng không thể làm được điều đó. Đối với chư Phật độc giác Paccekabuddha và chư Phật chánh đẳng giác Sammasambuddha cũng vậy. Quan niệm này của Thượng Tọa Bộ Theravada là hoàn toàn hợp lý. Người Phật tử Đại Thừa đồng nhất Niết Bàn với cõi cực lạc Sukhavati. Họ mô tả nó như một cõi thiên đường và nói rằng vì chư Phật và tất cả chúng sinh sống ở đó trong an lạc vĩnh hằng, hoàn toàn thoát khỏi già, bệnh và chết. Về bản chất, cõi cực lạc Sukhavati này không khác với cõi trời được những người tin vào bất tử tôn vinh. Niềm tin này có lẽ dựa trên những bài viết của những người tìm cách truyền bá quan niệm về sự thường hằng, thường kiến luận giữa những người Phật tử. Từ quan niệm này về sau, nhiều bộ phái Đại Thừa phát sanh, và điều này cũng là do tính khí khác nhau của những người đi theo họ. Chú giải cũng cho chúng ta biết Thượng Tọa Bộ đã tách thành 18 bộ phái như thế nào. Liên quan đến lời dạy của Đức Phật, ở Miến Điện ngày nay có những quan niệm rất khác nhau. Sự kiện Đức Phật nhấn mạnh đến tam học giới Sila, Định, Samadhi và Tuệ Panya, bao gồm Bát Chánh Đạo và Tứ Thánh Đế là không có gì phải hoài nghi. Tuy nhiên một số cho rằng không cần thiết phải hành thiền minh sát Vipassana vì họ có thể tu theo cách cứu độ dễ dàng của họ. Một số loại bỏ giới Sila như không dính dáng gì đến mục đích của Đạo Phật, một quan niệm được những người không quan tâm đến việc giữ giới chia sẻ. Sở dĩ họ nói lên những quan niệm ấy là vì họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật trong kinh Đế Thích Sở Vấn và các bản kinh khác. Lời dạy của Đức Phật cho du sĩ ngoại đạo Suvadda cung cấp cho chúng ta một tiêu chuẩn để quyết định xem một giáo lý nào đó có phải là chánh pháp để thắng phục phiền não hay không. Ý chính của lời dạy này được tìm thấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn như sau. Sở dĩ họ nói lên những quan niệm ấy là vì họ không chấp nhận lời dạy của Đức Phật trong kinh Đế Thích Sở Vấn và các bản kinh khác. Lời dạy của Đức Phật cho du sĩ ngoại đạo Suphada cung cấp cho chúng ta một tiêu chuẩn để quyết định xem một giáo lý nào đó có phải là chánh pháp để thắng phục phiền não hay không. Ý chính của lời dạy này được tìm thấy trong kinh Đà Bát Niết Bàn như sau. Này Suphada, trong pháp luật nào không có bát thánh đạo? Thời ở đây không có đệ nhất sa môn, ở đây cũng không có đệ nhị sa môn, cũng không có đệ tam sa môn, cũng không có đệ tứ sa môn. Này Suphada, trong pháp luật nào có bát thánh đạo? Thời ở đây có đệ nhất sa môn, cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, ở đây cũng có đệ tứ sa môn. Này Suphada, chính trong pháp luật này có bát thánh đạo. Thời này Suphada, ở đây có đệ nhất sa môn, ở đây cũng có đệ nhị sa môn, cũng có đệ tam sa môn, cũng có đệ tứ sa môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không có những sa môn. Này Suphada, nếu những vị tỷ kheo này sống chân chánh, thời đời này không vắng những vị A-la-hán. Bát chánh đạo chỉ được thấy trong pháp và luật của Đức Phật, và vì thế chỉ pháp và luật này mới làm cho một người trở thành bậc nhập lưu, nhất lai, v.v. Chúng ta có thể xét đoán một giáo pháp theo tiêu chuẩn này và thấy xem nó có phù hợp với lời dạy của Đức Phật hay không. Tuy nhiên sự thật thì hầu hết mọi người vẫn chấp nhận những giáo pháp nào phù hợp với khuynh hướng của họ. Có số Phật tử tin rằng giới của họ là giới của bậc thánh vì họ xem những gì họ đang hành là thánh giới, Ariya Sila. Một số thì chỉ muốn làm người hoặc chư thiên để được thọ hưởng cuộc sống. Họ thích thú với cái viễn cảnh của sự chấm dứt, tiến trình danh sắc, nama, rupa và khổ. Một số còn không muốn tái sanh trong cõi phàm thiên không có các dục lạc. Họ thích tái sanh trong cõi dục giới hơn. Một số khao khát sự đổi mới của cả danh lẫn sắc, nhưng có số chỉ muốn đổi mới một trong hai thứ này thôi. Trái lại bậc trí nhận thức được những tai họa của sự tái sanh luân hồi và cố gắng đi tìm sự diệt của cả danh lẫn sắc. Một số tin vào sự an lạc vĩnh hằng nơi thiên giới hoặc sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết là số phận của họ. Đối với một số thì mục đích cuối cùng của họ là cõi vô tưởng, Asanya, mà họ tin là thoát khỏi mọi khổ đau. Số khác xem cõi vô sắc Arupa như mục đích tối hậu của họ, trong khi có số lại cho rằng mục đích của họ là làm sao phân biệt rõ ràng giữa Atta, linh hồn hay tự ngã, và hợp thể, giảm sắc. Những mục đích khác nhau này tùy thuộc vào những tính khí khác nhau của những người theo đuổi chúng. Trong thực tế, mục đích tối hậu của cuộc sống này là Niết Bàn của Bậc Thánh A-La-Hán, mà vốn có nghĩa là sự diệt hoàn toàn của tiến trình danh sắc sau khi bát Niết Bàn Parinibbana do diệt hoàn toàn mọi phiền não vậy.